Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Tông Chủ Triệu Kiến. Thượng, một trận chiến này, không cần lại so, người thắng. Làm Phùng Diễm nghe được câu này về sau, lập tức sửng sốt, không cần so, Phùng Diễm ngạc nhiên không gì sánh được. Bách chiến đài bên trên, rất nhiều các đệ tử cũng đều nhao nhao ngạc nhiên. Tuy nói Phùng Diễm liên tiếp 3 lần đột phá cho bọn hắn mang đến rất lớn trùng kích, nhưng bọn họ cũng chứng kiến, hiện tại Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân lúc giao thủ, vẫn là thoáng ở vào một điểm hạ phong. Tuy nói lần này gió cũng không quá rõ ràng, có thể Đoạn Vô Ngân thắng lợi cục diện vẫn là hội lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân tiếp tục giao chiến xuống dưới, như vậy cuối cùng Đoạn Vô Ngân thắng lợi cơ hội hiển nhiên lớn hơn ra một ít. Nhưng bây giờ Đoạn Vô Ngân nhưng là trực tiếp chịu thua. Vô Ngân sư huynh, người đây là vì sao? Phùng Diễm khó hiểu nói. Bách chiến đài thượng mọi người cũng đều là nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Người thực lực bây giờ theo ta không kém nhiều. Coi như hơi có chút chênh lệch. Người có cái kia thân pháp tồn tại, ta vô pháp chân chính xúc phạm tới ngươi. Mặc dù tiếp tục giao chiến xuống dưới, người ta cũng tất nhiên sẽ là không phân thắng thua cục diện. Đoạn Vô Ngân nói. Phùng Diễm gật đầu. Luận thực lực, hắn so Đoạn Vô Ngân hay là muốn hơi kém một chút. Luận tốc độ càng là so với Đoạn Vô Ngân phải chậm hơn rất nhiều. Thật là hắn có tàn giao thân pháp tại. 6 bước định thân một khi thi triển, tuyệt đối là phi thường biến thái. Chỉ bằng vào 6 bước định thân cũng đủ để bù đắp giữa bọn hắn chênh lệch. Đánh tiếp nữa, tất nhiên là ai đều không làm gì được ai. Có thể tức là ngang tay xong việc. Cái này Đoạn Vô Ngân vì sao phải chịu thua? Phùng Diễm sư đệ, người thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Một lần chiến đấu ngươi có thể có 3 lần đột phá. Đúng là khó tin. Ta đã đột phá đến đế cảnh. Lúc đầu tại đây thi đấu ở giữa cùng ngươi cái này niết cảnh xuất thủ đã là không hợp lý. Hiện tại ta càng là không làm gì được được. Nếu như vậy ta còn không nhận thua. Không khỏi quá không chú trọng thân phận. Đoạn Vô Ngân nói. Phùng Diễm ngẩn ra. Chợt âm thầm gật đầu. Cũng đúng. Đoạn Vô Ngân đã là đế cảnh tồn tại. Xuất hiện ở đây so đấu ở giữa đã để người không chịu nhận. Mà bây giờ hắn một cái đế cảnh đều không làm gì được một cái niết cảnh trung kỳ. Cho dù là ngang tay, cũng là tương đối không chịu nổi chuyện. Chẳng thà chủ động chịu thua tốt. Cái kia bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử, nghe được Đoạn Vô Ngân như vậy giải thích, đều là âm thầm gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đồng ý Đoạn Vô Ngân thuyết pháp. Chủ động chịu thua, coi như là cho thấy không tầm thường phong độ cùng quyết đoán. Nhưng nếu như tiếp tục giao chiến xuống dưới, như vậy thì tính Đoạn Vô Ngân thắng. Một cái đế cảnh cường giả đánh bại một vị niết cảnh trung kỳ, cũng không phải cảnh vật gì màu chuyện. Như vậy, đa tạ Vô Ngân sư huynh. Phùng Diễm cảm kích cười một tiếng. Đoạn Vô Ngân gật đầu, chợt thân hình nhất huyễn, đã là xuất hiện ở cái kia Thiên Vũ Phong đệ tử trận doanh ở giữa. Trên hư không, cái kia vô số trên vương tọa vô số cường giả, bao quát Đông Lâm Tông chủ còn có 9 núi phong chủ đều là đứng dậy. Đông Lâm Tông chủ ánh mắt quan sát phía dưới, thanh âm rộng lớn, 9 núi thi đấu kết thúc. Khuynh Nhạc Phong là thắng lợi nhất mạch, mà xem như Khuynh Nhạc Phong người dự thi Phùng Diễm, lấy được 1 vạn tu luyện điểm ban thưởng. Nghe được Tông chủ tự mình tuyên bố so đấu kết quả, bách chiến đài bữa trước lúc lại là vang lên một hồi kịch liệt ồn ào náo động. Cái này 9 núi thi đấu kết quả, tuy nói xa xa ngoài dự liệu của mọi người, nhưng vẫn là công bố ra. Người thắng trận là Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử. Bây giờ đã đạt được niết cảnh trung kỳ Phùng Diễm. Biết rõ như vậy kết quả, vậy hắn tất cả đỉnh núi các đệ tử đều là nhao nhao thổn thức không thôi. Muốn tại trước đây không lâu, Khuynh Nhạc Phong vẫn là làm cho tất cả mọi người đều coi thường nhất mạch. Thật là cái này 9 núi thi đấu sau đó, Khuynh Nhạc Phong địa vị nhưng là triệt để chuyển đổi qua đây. Khuynh Nhạc Phong chủ khôi phục thực lực, cụ bị Đông Lâm Thần Tông bên trong gần với tông chủ thực lực đáng sợ. Mà Phùng Diễm lại là tại đây chín núi thi đấu thượng đoạt được quán quân. Lại cùng đã đạt được đế cảnh Đoạn Vô Ngân đều có thể đánh hòa nhau. Cục diện như vậy, có thể nói, kể từ hôm nay, Khuynh Nhạc Phong chính là Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch danh tiếng. Đã là hoàn toàn bị ngồi vững. Kể từ hôm nay, Khuynh Nhạc Phong cái kia đã vứt bỏ trăm năm tuế nguyệt vinh dự. Rốt cục triệt để trở về. Thắng. Chúng ta thắng. Quá tốt. Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh bên trong. Rất nhiều đệ tử mỗi cái vô cùng kích động. Cái kia kinh hỉ cùng hưng phấn hiện lên chỗ có người trên mặt. Khuynh Nhạc Phong. Điên cuồng. Phùng Diễm bị Đường Viên đám người bao vây vào giữa. Cảm thụ được xung quanh rất nhiều Khuynh Nhạc Phong đệ tử kinh hỉ. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Một trận chiến này, tuy nói không gì sánh được kinh hỉ. Tồn tại rất lớn thành phần may mắn. Nhưng cuối cùng, hắn cuối cùng cũng không để cho Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử thất vọng. Cũng không có nhường Khuynh Nhạc Phong chủ thất vọng. Trên hư không, những trưởng lão kia đều đã từ vương tọa đứng lên. Đông Lâm Tông chủ cùng chín núi phong chủ tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt đều có lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Cho dù là cái kia Thiên Vũ Phong chủ lúc này cũng là có nụ cười hiển hiện. Cũng không có bởi vì Thiên Vũ Phong mất đi tối cường nhất mạch danh tiếng thêm bất luận cái gì thất. Vọng cùng bất mãn, yên lặng, nhàn nhạt thanh âm từ Đông Lâm Tông chủ trong miệng truyền ra. Thanh âm bình thản, nhưng lại kèm theo uy áp. Phảng phất như sấm sét tại tất cả mọi người mà bên tai nổ vang. Toàn bộ bách chiến đài nhất thời an tĩnh lại. Chín núi thi đấu đã kết thúc. Rất nhiều đệ tử là được tự động tán đi. Phùng Diễm, ngươi theo bản tôn tới một chuyến. Có một số việc cần phải giao thay ngươi. Đông Lâm Tông chủ nói. Tuân mệnh, Phùng Diễm cung kính khom người. Chín núi thi đấu kết thúc. Tại rất nhiều nghị luận cùng tiếng ồn ào bên trong. Bách chiến đài thượng rất nhiều các đệ tử cũng là chậm rãi tán đi. Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử cũng là tại hưng phấn cùng kích động ở giữa phản hồi Khuynh Nhạc Phong, mà Phùng Diễm thì là theo Đông Lâm Tông chủ mà đi. Đông Lâm Thần Tông rất nhiều trong dãy núi. Tồn tại một tòa không tầm thường chút nào núi nhỏ, mà núi nhỏ dưới đáy. Lại là tồn tại một gian không tầm thường chút nào phòng trúc. Toàn bộ Đông Lâm Thần Tông đều là do rất nhiều động phủ hợp thành. Cái này phòng trúc sợ là duy nhất cái này một nhà, mà hắn lại ẩn tàng tại ở dưới chân núi, căn bản không để người chú ý. Lúc này, đang cùng phong trúc ở giữa, một thân áo bào trắng Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người ngồi ở kia trên ghế tre. Mà ở xuống, Phùng Diễm cung kính đứng lấy. PS, canh thứ 5 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.